Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phù vừa lau nước mắt, vừa lần lượt đưa bạc đến tay từng người. Đại phu nhân dặn dò kỹ lắm, nói rằng chư vị đã theo người bao lâu nay, quyết không để mọi người lạnh lòng. Ôi, nếu đại phu nhân còn có thể tiếp tục nắm quyền thì hay biết mấy. Người từng trải, phụ thân lại là tâm phúc của tể tướng, chẳng lo không kiếm được tiền, chỉ tiếc ta thấp cổ bé họng, nếu là người có tiếng nói chịu đứng ra đảm bảo, e là còn đỡ hơn. Người đứng đầu như Kiều Quang và Lý Trưởng Quầy càng thêm cảm kích ta. Đứng trước mặt Tử Phù thề thốt, nếu có ngày trở mình, nhất định sẽ không tiếc đầu rơi u chảy mà báo đáp ta. Còn mấy viên ngoại lang từng dính dáng đến chuyện này, ta không trông cậy họ sẽ vì ta mà ra mặt, nhưng chắc chắn họ sẽ ghi nhớ tình nghĩa của ta. Ta lặng lẽ chờ đợi thời cơ, ngày ngày trong phủ trồng hoa chăm cỏ, an tâm chăm sóc Hiệp Nhi. Ôn Hoàng Hiền vì việc mở rộng thương nghiệp ở kinh thành có chút khởi sắc nên gần đây đang bận rộn xoay chuyển số lượng lớn tài sản của nhà họ Ôn. Đến đó, hắn cũng ra tay rất hào phóng, đem gần một nửa sản nghiệp của nhà họ Ôn đổ vào. Chỉ đợi khai thông được mối làm ăn ở kinh thành toàn là quý nhân, về sau chỉ cần nằm không cũng có thể đếm bạc. Trong tiếng tung hô không ngớt của kỹ nữ kia, Ôn Hoàng Hiền càng ngày càng lâng lâng, mất hết sự điềm đạm vốn có. Hắn đối với ta càng lúc càng không kiên nhẫn, thậm chí lúc ta dâng trà, hắn cố tình đánh vỡ chén. Khuôn mặt trước kia mỗi khi đối diện với ta luôn ôn hòa mỉm cười, giờ chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt chán ghét. Làm việc hầu hạ người mà cũng vụng về thế sao? Chẳng lẽ quên mất thân phận của mình rồi? Tử Phù không nhịn được, lên tiếng thay ta. Phu nhân mỗi ngày đều ở bên thái thái chép kinh văn, lại còn phải chăm sóc thiếu gia, bận rộn lo cho chuyện sinh nở của Triệu Di Nương. Ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đủ rồi, Ôn Hoàng Hiền đập tan tách chén trà. Vốn là xuất thân từ nha hoàn, hầu hạ người là lẽ tất nhiên, cũng xứng than khổ sao? Hắn quay đầu nhìn ta, không chút che giấu sự ghét bỏ. Ngươi tưởng ta nâng ngươi lên làm chủ mẫu là ngươi thật sự trở thành chủ nhân sao? Ta không cam lòng hỏi, thiếp từ khi xuất giá về đây, thay chàng quản việc bếp núc, còn sinh hạ Hiệp Nhi, chẳng lẽ không xứng đáng được chàng nói một lời tử tế sao? Hắn dứt khoát chẳng buồn giả vờ nữa. Sinh được Hiệp Nhi thì sao? Nếu không phải ngươi có liên hệ với nhà họ Khổng, ngươi tưởng ta muốn cưới một nha hoàn như ngươi về làm chủ mẫu? Mai sau ta làm thương nhân ở kinh thành, có biết bao tiểu thư quý tộc tình nguyện sinh con cho ta? Ngươi thì có cái gì cao quý mới lạ? Ôn Hoàng Hiền quay người bỏ đi, trong lòng khoan khoái vô cùng, vì muốn kết giao với nhà họ Khổng, hắn dốc bao tâm tư cưới Hạ Thanh Liên xuất thân là một nha hoàn. Năm này qua năm khác khom lưng cúi đầu cung phụng nàng. Đám người kia dù có lấy bạc cũng phải liếc mắt nhìn hắn, chê hắn mùi tiền nồng nặc. Chờ hắn thông được đầu mối làm ăn ở kinh thành, một bước lên mây, lại nâng đỡ cho Hoàng Hiếu mua một chức quan, chẳng lẽ còn sợ không đứng vững nữa sao? 19, mang thai 10 tháng, Triệu Di Nương hạ sinh một tiểu tử mập mạp. Ôn Hoàng Hiền mừng rỡ vô cùng, cho rằng đó là trời cao hậu đãi Ôn thị. Cuối cùng cũng đến lượt hắn nở mày nở mặt. Hắn ngày càng dốc sức cho thương vụ ở kinh thành, suốt ngày ấy mơ tưởng đến việc trở thành hoàng thương, thăng quan tiến chức. Chỉ cần hắn có quyền có thế, những quan lại trước đây từng khinh thường hắn, đến lúc ấy cũng phải cúi đầu gọi hắn một tiếng ông chủ Ôn. Giữa ngày hè nóng nực, hắn ngày ngày đếm lịch hoàng đạo, chờ đến khi qua mùa hè, hoa quế nở thơm ngát, tin truyền về lại là trên triều tra xét nghiêm ngặt, phải đợi thêm chút nữa. Kỹ nữ kia ngày ngày quyến luyến, ngón tay ngọc mềm mại vuốt qua N, G-ự-c hắn. Ra là người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phất lên. Hắn uống rượu, say khướt nói, đến lúc ấy, những kẻ mắt chó luôn nhìn người ở địa vị thấp kia đều sẽ phải cầu xin hợp tác với ta. Mãi cho đến tiết tháng chạp, tuyết rơi, thương hội ở kinh thành đột nhiên bật vô âm tín, mãi cũng không thấy hồi âm, lòng hắn nóng như lửa đốt, lập tức chạy đến kinh thành, chờ đến lúc trở về lại là thân thể tiều tụy, áo quần xộc xệch, không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa. Thì ra khi đến kinh thành, hắn mới phát hiện hiệu buôn sớm đã bị giải thể, cửa tiệm từng tấp nập người lui tới cũng đã bị niêm phong. Những quan viên từng xưng huynh gọi đệ với hắn đều đã tránh mặt. Mãi đến khi hắn bỏ ra một khoản tiền lớn, mới có người nói cho hắn biết, khế đất của hiệu buôn có vấn đề, bị hộ bộ điều tra thì phát hiện là giả mạo. Hắn như sét đánh ngang tai, những người hùn vốn ngày xưa cũng không rõ tung tích, nhà môn cũng không tra ra người nào. Hắn đem hơn nửa sản nghiệp nhà họ Ôn ném vào đó. Chỉ mong một bước lên mây, giờ đây không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa. Ôn phu nhân mất hẳn vẻ từ ái thường ngày, ngay cả chuỗi Phật châu trong tay cũng ném thẳng lên trán ta. Hạ Thanh Liên, hiệu buôn và khế đất đều là do Khổng thị đưa cho. Ngươi nói rõ cho ta xem. Ta ôm mặt, nghẹn ngào, hiệu buôn mà tứ cô nương đưa sao có thể là giả. Nhất định là quan phủ nhầm lẫn rồi. Ôn Hoàng Hiền ngượng ngùng nhìn ta. Mảnh đất đó là ta tự mua. Không thể nào, đất kinh thành có rất nhiều hạn chế. Phu quân làm sao mà mua được? Ta chợt ngẩng đầu, cho nên hiệu buôn là thật. Còn khế đất lại là do chàng tự làm giả. Cách chương.